Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Ca nhạc hội. Buổi tối trở lại thang thần nhất phẩm, Giang Bác phát hiện ngả Vi Nhi nhìn mình ánh mắt Nhi không đúng lắm. Dùng qua bữa tối về sau, ngả Lộ Nhi chạy tới nói cho hắn biết, nguyên lai ngả Vi Nhi đã biết giữa bọn hắn sự tình. Đồng thời tối hôm qua còn nghe góc tường, xem như bắt được chân tướng. Rửa không sạch, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ngả Lộ Nhi buồn rầu hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta tại chuyện tình cảm phía trên rốt đặc cán mai. Cái này loại vấn đề phiền toái, ta không am hiểu giải quyết. Giang Bác nhún vai, hắn nói là lời nói thật. Ngả Lộ Nhi cắn môi một cái, nói ra, ngoặc kép, bằng không, ngươi đi cùng nàng tốt được rồi. Hay ta coi như sự tình trước kia chưa từng xảy ra. Dù sao ngươi cùng ngả Vi Nhi mới là một đôi, mà ta là dư thừa. Ngủ ra cái gì chủ ý ngu ngốc, không thể trêu vào liền muốn có không chọc nổi giác ngộ. Ngươi còn không có tư cách thay ta làm quyết định, ngoan ngoãn làm không thể tiểu tình nhân, không cho phép suy nghĩ lung tung, hiểu không? Giang Bác trừng mắt liếc nàng, sau đó đưa tay hướng cổ nàng phía dưới đập một cái. Thế nhưng là nếu như không dạng này, ngả Vi Nhi nàng lại nhiều lải nhải để ngươi một tháng hạ không được chỗ. Ngươi tin hay không? Giang Bác đánh gãy nàng mặt lạnh lấy đe dọa. Ngả Lộ Nhi nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt ửng đỏ, mắng, nói chính sự đâu. Giang Bác tóm lấy nàng trơn mềm khuôn mặt, nói ra, ta cũng sẽ nói với ngươi chính sự, làm tình nhân của ta, tại ta không có đạp ngươi trước, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm tốt chính mình bản chức công tác. Nếu là dám tự tiện làm thất thường gì quyết định, hừ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đến mức ngả Vi Nhi bên kia, ngươi trước mặc kệ hắn, một hồi ta đi tìm nàng nói chuyện. Đối mặt Giang Bác giọng điệu bá đạo, ngả Lộ Nhi có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói ra, có một số việc ta kỳ thật cũng không ngại, ta ý tứ ngươi cần phải minh bạch. Giang Bác khẽ cười nói thật giống như ngươi để ý thì hữu dụng một dạng. Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, đem ngả Lộ Nhi đuổi đi về sau. 11 giờ đêm, Giang Bác mở ra răng nanh trực tiếp mắt nhìn, phát hiện ngả Vi Nhi không có trực tiếp, liền mặc quần áo rời đi gian phòng của mình, xuyên qua hành lang đi tới ngả Vi Nhi trước của phòng. Thân thủ gõ cửa một cái, trong phòng cũng không lâu lắm truyền ra tiếng bước chân, rất nhanh cửa bị mở ra. Ngả Vi Nhi nhìn thấy Giang Bác nao nao, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có việc sao? Cùng ngươi nói một chút ngả Lộ Nhi sự tình, ta có thể vào không? Giang Bác chỉ trong phòng, ngả Vi Nhi nhìn hắn một hồi, sau đó nhẹ nhàng điểm cái cằm, tránh ra bên cạnh thân thể, tiến vào ngả Vi Nhi căn này hóa trang ấm áp khuê phòng. Giang Bác hơi chút dò xét liền đưa ánh mắt bỏ vào trên người nàng. Nói ra, như người biết như thế, ta cùng ngả Lộ Nhi cũng sớm đã tốt hơn. Ta cũng theo nàng chỗ đó nghe nói. Ngả Vi Nhi khóe miệng nổi lên nụ cười khổ sở. Rõ ràng là chính mình trước cùng Giang Bác nhận biết, cũng rõ ràng là hắn trước đưa ra để cho mình làm khác tình nhân. Nhưng vì cái gì đến sau cùng lại là ngả Lộ Nhi trước cùng hắn tốt đâu? Cái này khiến ngả Vi Nhi tâm lý vô cùng khó chịu. Giang Bác nói, nhớ đến ngươi tối hôm qua bữa ăn thời điểm hỏi ta. Vì cái gì hơn nửa năm đó không sao cả đến ngươi bên này. Có phải hay không giận ngươi? Đêm hôm đó trả lời không sai. Ta xác thực không có giận ngươi. Nhưng bây giờ ta muốn nói thêm nữa một số. Nửa năm này bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới chỉ là hắn một. Thứ hai là ta đã cùng ngả Lộ Nhi tốt hơn, nhưng những thứ này đều cũng không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là, ta đem quyền lựa chọn cho ngươi, nhưng ngươi cũng không có chủ động liên hệ ta nói ra lựa chọn của ngươi. Cái kia nếu như ta đoạn, thời gian kia bên trong chủ động liên hệ ngươi, ngươi sẽ cùng ta được không? Ngả Vi Nhi hỏi, đại khái dẫn là sẽ không cự tuyệt ngươi. Giang Bác trả lời, thế nhưng là ngươi đã có Ngả Lộ Nhi. Giang Bác cười cười, nhiều ngươi một cái không phải càng tốt sao? Ngươi sao có thể dạng này? Ngả Vi Nhi khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt môi mỏng, tâm hoảng ý loạn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ cùng muội muội mình phục thị cùng một người nam nhân. Vậy liền thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, Ngả Vi Nhi há to mỏm môi, đột nhiên có chút nói không ra lời. Còn thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút. Loại vấn đề này nghĩ như thế nào a? Muốn không được. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng một hồi, gặp nàng ánh mắt phức tạp bộ dáng, đại khái là tâm lý rất loạn, đoán chừng một lát cũng cho không ra đáp án. Nhân tiện nói, ngươi cũng không phải vội lấy hiện tại trả lời chắc chắn ta. Ta cho ngươi nửa tháng cân nhắc thời gian, nửa tháng sau lại trả lời ta. Như thế nào? Nói cách khác, lần này đã không giống như là lần trước như thế không có có thời hạn. Chỉ có nửa tháng cân nhắc thời gian. Ngả Vi Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, không nói gì nhìn chăm chú Giang Bác. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi. Giang Bác nói xong vẫn chưa lưu thêm, quay người cất bước liền đi. Hắn sau khi rời đi, Ngả Vi Nhi co quắp ngã xuống giường, hai mắt vô thần lăng lăng nhìn qua trên đầu đèn treo. Các ngươi hai cái thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Ai, đây là muốn bức ta đọa lạc tiết tấu sao? Vừa nghĩ tới nếu như mình theo Giang Bác cùng Ngả Lộ Nhi cùng một chỗ, một chút suy nghĩ một chút loại tình cảnh kia, nàng thì xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, toàn thân dốc hết ra giật mình. Trên thực tế, đối Giang Bác mà nói, Ngả Vi Nhi sự tình cũng không phải cái gì quá không được vấn đề. Trí lực cao về sau, hắn hiện tại đối muội tử nhu cầu không có mãnh liệt như vậy. Cho nên loại sự tình này hắn rất ưa thích nuôi thả. Thuận theo tự nhiên hắn thấy là tương đối tốt một loại quyết định. Ngả Vi Nhi nếu như lựa chọn cùng hắn, vậy dĩ nhiên không tệ. Dù sao tăng thêm Ngả Lộ Nhi thì là con lai chị em gái. Loại này cực phẩm tổ hợp, suy nghĩ một chút thì rất có ý tứ. Nếu như lựa chọn không cùng hắn, tuy nhiên tiếc nuối, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bên cạnh hắn xinh đẹp muội tử có nhiều lắm, cũng không kém nàng một cái. Ngày 10 tháng 11, trạng vạng tối 6 giờ, màn đêm buông xuống, Thượng Hải sân vận động ánh đèn sáng chói, tiếng người huyên náo, nhạc thi Mạn Ca nhạc hội cũng ở nơi đây chính thức mở màn. Lúc chiều, Giang Bác nhận là một cái người đến xem ca nhạc hội không có ý gì, liền đem Tống Đoá Nhi cũng kéo đến hiện trường. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Trang Miểu mua phiếu về sau, Giang Bác lại để cho hắn đem cái kia gần 6 vạn phiếu toàn bộ miễn phí đưa ra ngoài. Cất bước 888 nguyên vé vào cửa, rất nhiều người không nỡ xuất tiền mua, nhưng nếu như là miễn phí, vậy liền không đồng dạng. Gần 6 vạn tấm vé vào cửa, sớm tại một ngày trước liền toàn bộ tản ra ngoài. Cho nên, giờ phút này cái có thể dung nạp 8 vạn người xem sân vận động bên trong, xem ra người đông tấp nập, chí ít cũng có 7 vạn người. Diễn xuất trên đài, nhạc thi Mạn nhìn lấy trên khán đài lít nha lít nhít khán giả. Vũ Mị đôi mắt đẹp một trận chớp động, tâm tình phức tạp mà bành trướng. Nàng vốn cho rằng vị kia họ Trang lão bản chỉ là đặt bao hết mua vé vào cửa, không nghĩ tới hắn sẽ đem những cái kia vé vào cửa đều tràn ra đi. Vì nàng tạo nên như thế thật lớn ca nhạc hội trang diện, đối với nàng như thế một cái quá khí ngôi sao mà nói, đây là một lần cực lớn cổ vũ cùng trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Đối với vị lão bản này, Nhạc Thi Mạn không khỏi lòng mang cảm kích. Nhưng cùng lúc, cũng có một chút cảnh giác. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ thích cùng trợ giúp. Tuy nhiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử là không đúng. Nhưng vị này họ Trang lão bản dạng này trợ giúp nàng, sau lưng khó tránh khỏi sẽ có chút không thể cho ai biết mục đích ở bên trong. Bất quá, bất kể nói thế nào, hiện trường tới nhiều người như vậy, cũng biểu thị lần này ca nhạc hội không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể lấy được viên mãn thành công, cái này chung quy là tốt một việc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.